Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Vũ Quyên qua câu chuyện Động Phải Mộ Kết. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nhà bá hộ tài thuộc diện giàu có bậc nhất nhì trong cái làng Ngọc Tiên này. Vợ của lão là bà Hiền, sinh được hai người con trai và một cô con gái. Từ nhỏ cả ba đã được sống trong nhung lụa, nhưng chẳng phải động tay động chân vào bất cứ việc gì. Từ thời cụ Hỷ, bố của lão Tài còn sống, cô đã mở một cửa tiệm thu mua điền sản và nhà đất của những người vay mượn, cầm cố nhưng mất khả năng trả nợ. Nhờ vậy cuộc sống của gia đình cụ phất lên như diều gặp gió. Người dân làng Ngọc Tiên này ai ai cũng ngưỡng mộ sự giàu sang phú quý của gia đình cụ. Sau này khi lão Tài kế thừa sản nghiệp từ bố, lão càng ngày càng làm cho gia sản trong nhà tăng lên. Cụ Hỷ những năm cuối đời cũng được hưởng phúc, vui vẻ sống cùng con cháu của mình. Trước khi qua đời, cụ gọi lão Tài lại để dặn dò: tuyệt đối không được dỡ bỏ để xây lại ngôi mộ của bà nội con, mặc kệ cho nó có hư hại xuống cấp thế nào. Khi đó lão Tài vẫn còn là một cậu thanh niên trẻ tuổi, nghe cụ Hỷ nói vậy có phần thắc mắc: vì sao vậy bố? Lão tưởng rằng muốn được gia tiên phù hộ độ trì cho con cháu làm ăn thì hẳn phải lo chu đáo cho bộ phận của những người đã khuất. Ấy vậy bố của lão lại nói không nên động chạm đến. Cụ Hỷ phải dùng hết chút hơi tàn của mình để giải thích cho đứa con trai chậm hiểu. Ngôi mộ đó được một thầy phong thủy cho là mộ kết, chỉ cần giữ ngôi mộ y nguyên như vậy, nó sẽ đem lại sự thịnh vượng cho con cháu đời sau. Bình thường khi người ta vừa chết, ngôi mộ sẽ chỉ được đắp sơ sài. Vài năm sau khi cái xác đó đã được phân hủy hết, con cháu của họ sẽ làm một cái lễ cải táng. Người ta đào mộ lên để rửa sạch xương cốt bên dưới. Phần xương đó được gom lại bỏ vào bên trong một cái tiểu sành, cuối cùng đem chôn cất lại như cũ. Lúc bấy giờ người ta mới xây tường chung quanh cho khang trang đẹp đẽ. Người dân cho rằng đó là lần cuối báo hiếu của con cháu đối với cha mẹ hay người thân của họ. Tuy nhiên như theo lời cụ Hỷ nói, ngôi mộ này đem lại phước báo cho đời sau, nó lại được bố của cụ xây dựng kiên cố. Bao nhiêu năm nay cụ chỉ quét dọn chăm lo hương khói mà thôi, chứ từ ngày đó cho đến giờ cụ chưa làm lễ cải táng cho mẹ của mình. Bố của cụ qua đời sớm, một mình mẹ chăm lo con trai nên người. Đến khi cụ lấy vợ thì bà qua đời. Có điều ngôi mộ của bà cụ nhắc đến kia không phải là mẹ ruột, mà đó là mộ của người vợ cả của bố cụ. Năm xưa mẹ của cụ Hỷ đã đem chuyện ngôi mộ kết đó để kể lại cho cụ Hỷ, cũng nhắc nhở cụ đừng động chạm đến ngôi mộ ấy để được hưởng dòng phúc của dòng họ mình. Có lẽ vì vậy mà dù bà chỉ để lại một ít gia sản, nhờ vào chút tiền bạc ấy mà cụ Hỷ đã gây dựng nên cơ đồ. Của cải và ruộng đất trong nhà cứ ngày một nhiều hơn. Cụ Hỷ không hề biết đến sự thật về ngôi mộ ấy, luôn cho rằng nó thực sự mang lại may mắn cho gia đình mình. Dù ngôi mộ của mẹ cả qua năm tháng đã dần hư hại, cụ Hỷ vẫn không dám đập ra để xây lại. Khi nhận ra sức khỏe của mình cũng ngày một yếu đi, cụ biết bản thân không còn sống được lâu nữa. Trong lòng cụ có chút lo âu vì hiểu được tính, nết bộp chùm của con trai. Cụ Hỷ lo sợ rằng lão Tài không tin vào chuyện này, cho nên đã dặn đi dặn lại con trai. Đáng tiếc sau này lão Tài vẫn cứ làm trái lời căn dặn của bố mình. Nói về lão Tài, năm nay tuổi đã ngoài 40, ba người con của lão đều đã khôn lớn. Tấn là con trai cả, mới cưới vợ được 2 năm, dù vậy Hà vợ cậu vẫn chưa mang thai. Bà Hiền cảm thấy sốt ruột vô cùng, nhiều lần thúc giục con dâu. Tuy nhiên chuyện con cái đâu phải muốn là được. Cứ đến bữa cơm có đông đủ gia đình là Hà lại cảm thấy áp lực lắm. Nhà có Tấn giải vây cho vợ mà gần đây cô mới dễ thở đôi chút. Không đạt được mong muốn có cháu bé bồng từ con cả, bà Hiền quay ra nặng nhẹ với Lộc, người con trai thứ hai. Bữa cơm tối mỗi ngày dần trở nên nặng nề hơn khi bà cứ đem chuyện cưới xin ra mà nói. Lão Tài đi làm mệt mỏi, chỉ trông đến bữa cơm được ăn uống ngon miệng. Nào ngờ vợ của mình cứ dằn hắt con cái, không chịu được nữa bèn gắt gỏng rồi bảo: cái bà này có thôi đi không? Đúng là đàn bà cả ngày chỉ biết lái nhái thôi. Bà Hiền thấy chồng của mình không vui cho nên cũng đành im lặng. Dù vậy thì trong lòng của bà vẫn cảm thấy ngập ngừng khó chịu vô cùng. Duyên của con gái út của bà nghe bố mình nói vậy thì cười khúc khích. Bà Hiền càng cảm thấy phiền hơn. Bà thẹn quá rồi hóa giận bảo: cả cái con nữa đây nha, nói thì cứ chờ cái mặt ra. Từ nhỏ Duyên được lão Tài nương chiều quá mức, giờ đến tuổi cập kê mà đám nào qua hỏi cô cũng đều lắc đầu từ chối. Con gái lại có lứa có thì, bà Hiền sợ rằng một vài năm nữa cô lớn lên thì khó lòng mà gả đi được. Biết mẹ thường ngày lo buồn về chuyện chồng con của mình, Duyên tinh nghịch nháy mắt: con muốn ở với mẹ cả đời cơ. Cảm thấy bất lực trước chồng và các con, bà Hiền chẳng buồn ăn uống mà đứng dậy đi vào trong phòng nằm. Chuyện bà Hiền giận dỗi bỏ cơm đã chẳng phải ngày một ngày hai. Mấy bố con của lão Tài quen với việc này rồi cho nên cũng không tỏ thái độ gì cả. Mọi người nhìn nhau nhún vai một cái rồi cúi đầu tiếp tục bữa cơm. Lão Tài mắng vợ vậy thôi chứ thực ra thì trong lòng của lão cũng chẳng vui vẻ gì. Vì chuyện mãi vẫn chưa có cháu nội đích tôn mà lão thường hay bị người ta chê cười. Lão Hậu cũng là người làng Ngọc Tiên, tính ra tiếng hai người bằng tuổi lại chơi với nhau từ nhỏ. Ấy vậy mà lão ta có đến ba đứa cháu nội kháu khỉnh vô cùng. Mỗi lần qua nhà bạn chơi, nhìn đứa trẻ nô đùa trong sân, lão Tài lại thở dài một hơi, buồn cho số phận của mình. Lão Hậu thế vậy thì có chút ngập ngừng, muốn nói nhưng rồi lại thôi. Lão Tài tinh ý nhận ra sự khác lạ của bạn bèn lên tiếng: có chuyện gì vậy? Lão Hậu nghĩ ngợi một hồi rồi quyết định nói ra của mình: con dâu ông mãi vẫn chưa có chữa, cái chuyện này liệu có liên quan đến mộ phần nhà ông không? Lời nói vừa thốt ra, lão Tài đã khẽ nhíu mày. Đúng vào thời gian trước ngôi mộ của bà nội lão bị sét đánh làm cho hư hại, mọi gốc tường đã bị bể trông nham nhở vô cùng. Người dân làng Ngọc Tiên mỗi dịp đi cúng bái ngang qua đều buông lời bàn tán: nhà lão tài giàu có vậy mà lại để ngôi mộ như bỏ hoang thế nhỉ? Khéo cái nhà đó hết phước rồi, mãi cũng chả có được đứa cháu nào. Lão Tài đương nhiên cũng nghe được, thế nhưng vì nhớ đến chuyện trước khi lâm chung, cổ Hỷ đã dặn đi dặn lại. Cổ Hỷ đã qua đời được hơn 10 năm, sau cái chết của cụ gia sản lão Tài ngày càng mở rộng, nhà có thêm được sự giúp sức của hai cậu con trai. Lão cho rằng tất cả những gì mình có được là nhờ phúc phần tổ tiên để lại. Thế nên mộ phần của những người đã khuất trong dòng tộc lão đều cúng bái đầy đủ. Sở dĩ bao năm qua lão Tài không dám động chạm đến ngôi mộ của bà nội là nó vẫn còn nguyên vẹn, một phần cũng làm theo lời chăn chối của cụ Hỷ. Tuy nhiên giờ đây đã có gốc tường trên ngôi mộ bị đổ, làm lộ ra đám đất ở bên dưới. Cỏ cũng mọc lên tùm, trông chẳng khác nào ngôi mộ bị bỏ hoang. Mặc dù vật tiết thanh minh bà Nghiền cũng đã ra ngoài đó làm sạch đám cỏ trên mộ, nhưng cũng chỉ được vài ngày còn lại lún phún mọc lên xanh tốt. Vì lời căn dặn của cụ Nghị mà lão Tài đã nhiều lần bỏ qua những lời mỉa mai của dân làng. Có điều lão lại là người vô cùng trọng sĩ diện. Quả thật những lời người dân trong làng Ngọc Tiên nói sau lưng của lão, lão cảm thấy khó chịu lắm. Lão đầu có thiếu tiền để xây dựng một ngôi mộ to lớn. Giờ lại nghe lão Hậu nói như vậy, lão ta cảm thấy lưỡng lự trong lòng. Buổi tối hôm ấy khi trở về nhà, trong lúc ngồi ăn cơm với gia đình, lão Tài nói: tôi tính thế này, bà và các con xem có được không nha. Lão Tài nói ra ý định sửa ngôi mộ của mình. Ba người con thì không biết đến câu chuyện và lời dặn dò, chỉ có bà Hiền là phản ứng: chồng quên lời dặn của bố à? Thì vẫn nhớ, có điều mình phải chăm lo mộ phần đàng hoàng thì mới nhận được phúc đức. Cái đằng này sét nó đánh vào vỡ cả mảng tường to vậy, mình cứ để vậy coi sao, dân là người ta chả cười cho. Bà Hiền cảm thấy chồng của mình nói có lý. Tuy nhiên gia đình lúc này đang ăn nên làm ra, ngoài việc chưa có đứa cháu nào thì cuộc sống của nhà bà bây giờ đã quá tốt đẹp. Có điều vì mong mỏi con dâu sinh cháu cho mình bế bẩm, nhân lúc ông bà khỏe mạnh còn có thể nhìn cháu của mình lớn lên, bà Hiền không nghĩ ngợi gì liền theo lời của chồng. Trước giờ bà cứ nghe người lớn trong nhà nói đến sự tốt đẹp của ngôi mộ kết, nhưng cũng đã có ai trong số đó những người được tận mắt chứng kiến đâu. Chẳng phải chỉ toàn lắng nghe người khác kể lại, biết đâu lại chẳng có sự tồn tại của ngôi mộ kết trên đời. Nhà bà giàu có là do tất cả tổ tiên phù hộ cùng với sự giỏi giang của chồng và các con. Sao thể có thể chỉ dựa vào một ngôi mộ của bà nội lão Tài mà gia sản lớn mạnh như vậy? Nghĩ đoạn bà nhìn chồng rồi bảo: về để tôi nói với đám thợ của thằng Hồ trước nè, có gì ông xem ngày cho chúng sửa lại, nhân tiện đào bới lên làm cái lễ cải táng cho bà cụ. Chả hiểu ma xui quỷ khiến, lão Tài vốn đang nghe lời căn dặn cụ Hỷ bao năm, bây giờ đột nhiên lại thay đổi đồng ý. Ngay ngày hôm sau, thầy Mo Túc được mời đến để làm lễ cúng bái. Lão Tài cho rằng điều đó sẽ giúp cho việc sửa sang ngôi mộ được diễn ra thuận lợi. Làm lễ xong, thầy Túc nhanh chóng rời đi vì có pháp sự ở nơi khác. Chính vì vậy mà thầy không biết đến thứ tồn tại dưới ngôi mộ này, dẫn đến về sau nhà lão Tài gặp phải đại họa. Khi thấy thầy Túc ra về, đám thợ hồ cũng nhanh chóng bắt tay vào việc phá bỏ bức tường bao quanh. Chẳng mấy chốc ngôi mộ được đào xuất lên đến tận cỗ quan tài. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, bên trong chỉ có bộ xương cốt do lâu ngày nên bị bùn đất bám đen. Chẳng có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy đây là mộ kết như lời của bố nói. Theo như những gì lão Tài từng được nghe qua, mộ kết là ngôi mộ mà xác chết bên trong gần như không phân hủy. Thường có một lớp màng trắng phủ kín, hoặc là như có chất keo, giống như keo vàng phủ lên xác chết. Người ta gọi đó là mộ kết tơ hồng hoặc là mộ kết trắng. Ngôi mộ như vậy thường đem lại điềm lành, may mắn và sự thịnh vượng. Bởi khi ấy linh hương của họ đã trở thành một phần của quỷ thần có năng lực. Họ phù hộ độ trì cho con cháu, biết thờ phụng, biết hương khói. Tuy nhiên đó cũng là phước báu của dòng họ đến lúc trổ quả phúc, cho nên quỷ thần mới có thể độ cho cuộc sống của họ trở nên tốt đẹp. Ngược lại, nếu phá đi mộ kết này thì quỷ thần sẽ đem lòng sân hận, trách phạt và làm ảnh hưởng đến con cháu đời sau. Lão Tài đương nhiên biết điều đó, hơn nữa lại đã được bố mình căn dặn. Dù vậy lão vẫn cố chấp cho phá bỏ ngôi mộ này, là bởi vì vào một đêm khuya, khi mà sự việc ngôi mộ bị hư hại vừa xảy ra, lão Tài đang mơ màng và trong giấc ngủ thì thấy bà nội của mình hiện về. Dù rằng khi lão sinh ra thì bà nội của mình đã mất từ lâu, lão Tài hoàn toàn không biết đến dáng vẻ của bà nội trông như thế nào. Ấy vậy mà trong mơ, một người đàn bà từ còn trẻ tự xưng là bà nội của lão đứng trước mặt vừa khóc vừa nói: "Nhà của ta bị dột nát, cháu còn không sửa lại cho ta." Lão Tài sợ bị bà nội trách phạt thì gia đình gặp chuyện xui xẻo, lại thêm việc dân làng cứ đem chuyện này ra để chê cười, lão Tài mới bất chấp lời căn dặn cụ Hỷ để tìm sang người sửa mộ. Giờ này khi nắp quan tài được người đám thợ hồ cậy ra, nhìn vào bên trong bộ xương đã nhúng màu đất chẳng khác gì những ngôi mộ bình thường. Toàn bộ xương lẫn dưới bùn đất đen ngòm đã được đám người của hồ rửa sạch sẽ và đem vào cái tiểu sành, sau đó lại đặt xuống cái hố sâu lấp kín rồi xây lên tường cao. Lần này ngôi mộ còn đẹp hơn gấp mấy lần những ngày trước. Lão Tài vì vậy mà cũng được nở mày nở mặt. Có một điều mà lão không biết, đó là sau cái ngày xây ngôi mộ cho nhà lão Tài xong, đám người cổ hồ ai nấy đều lăn ra ốm nặng, phải gần cả tháng sau sức khỏe mới có thể hồi phục lại. Thế nhưng họ chỉ nghĩ rằng do mình đen đủi cho nên bị ốm vậy thôi. Không ai ngờ được rằng cả một đội thợ đều nhiễm bệnh là do ẩn tình từ ngôi mộ nhà lão Tài mà ra. Về phần của lão Tài, từng đâu chăm lo mộ phần cho tổ tiên chỉn chu, gia đình của lão sẽ càng trở nên thịnh vượng. Đáng tiếc sau khi việc tu sửa mộ không hoàn tất không lâu, trong nhà của lão Tài bắt đầu xảy ra những chuyện không may. Thế nhưng phải đến mãi sau này lão Tài mới biết được bí mật đằng sau lời dặn dò của cụ Hỷ lúc trước. Vào một buổi tối như thường lệ, lão Tài ăn cơm xong thì về phòng nghỉ ngơi. Hôm nay con trai cả của lão lên trên huyện để bàn chuyện làm ăn, chắc hẳn phải đi muộn mới trở về nhà. Lão Tài muốn đợi về để hỏi xem việc mà anh đi lo liệu thế nào. Châm lửa đốt sáng ngọn đèn dầu, lão Tài lấy sổ sách ra xem. Gần đây việc mua bán điền sản của người dân trong làng đều thuận lợi. Để một thời gian nữa khi giá thành lên cao, lão đem ruộng ấy bán ra cho những nhà giàu khác, lúc ấy sẽ kiếm được một khoản tiền lớn. Nghe đến đây lão Tài lấy làm vui mừng lắm, gấp cuốn sổ lại nhìn ra ngoài cửa sổ chỉ thấy một màu tối đen. Ngày cuối tháng nên bầu trời không có trăng có sao, giờ này có lẽ cũng sắp đến nửa đêm, không hiểu sao con trai của lão còn chưa về. Đang định đi ra cổng để ngó xem thì chợt có tiếng của thằng Ba hét lớn. Đây là người ở trong nhà. Hồi sáng cô đi theo Tấn bên trên huyện, bà cõng trên lưng một người để máu me tinh thần hoảng loạn: "Ông bà ơi, ông bà, mau cứu cậu chủ với." Lão Tài nghe thấy giọng của ba thì lật đật bước tới: "Đêm hôm mày làm cái gì ầm ĩ thế?" Lúc này nương theo ánh đèn dầu hắt ra từ cửa sổ, lão Tài mới ngờ ngợi nhận thấy có điều bất thường. Đến khi nhìn rõ được khuôn mặt của người nằm trên lưng của ba, lão Tài bấy giờ mới tháo hỏa: "Trời đất, thằng Tấn, mày sao đi hả con?" Nhờ có lão Tài đỡ đằng sau, thằng Ba Thuận đợi hạ cơ thể mềm oặt xuống. Bà Hiền và hai người con đang say giấc nghe được tiếng ồn ào thì vội vàng chạy ra. Nhìn cơ thể của Tấn toàn máu, bà liền quỳ xuống khóc trong đau đớn. Con ơi, sao lại ra nông nỗi này hả con ơi? Thì ra trên đường mà Tấn từ huyện trở về đã gặp chuyện chẳng lành. Do trời tối quá nên anh không nhìn rõ đường. Khi đến bên con dốc kia, Tấn bước hụt chân khiến cho cơ thể ngã nhào xuống đất. Anh lăn đi cả chục vòng, sau đó đập mạnh vào gốc cây đa ở ven đường, khiến cho vết thương chảy đầy máu tươi. Không những vậy, đá sỏi trên đất cũng tạo ra vô vàn những vết thương khác trên cơ thể của anh. Thằng Ba đi sau Tấn vài bước chân thấy cậu chủ của mình ngã bổ nhào, nó vội lao tới. Mất đà nó cũng lăn xuống vài vòng, may mắn là chỉ bị thương nhẹ mà thôi. Ba lần mò trong đêm tối lắng nghe tiếng rên của Tấn mà tìm ra anh. Nó dùng hết hơi tàn của mình đưa Tấn lên lưng rồi loạng choạng bước đi. Phải gần một canh giờ sau ba mới có thể đưa Tấn được về nhà. Hạ cơ thể của anh xuống sân, nó cũng nằm vật ra đất thở hổn hển. Lộc thấy tình trạng của anh mình thì vội vã chạy đi tìm thầy Lăng Phú. Đáng tiếc vết thương của Tấn quá sâu, lại thêm mất máu trong suốt một thời gian dài. Thầy Lăng Phú dù cho có giỏi đến đâu đi chăng nữa cũng không thể kéo mạng của Tấn về được. Sau khi nhận ra anh đã không còn mạch đập, thầy Phú nhìn Tài khẽ lắc đầu, khuôn mặt tràn đầy sự bất lực. Nhìn vẻ mặt của thầy Lang, lão Tài như chết lặng. Bà Hiền và Duyên chạy đến nôm lấy cái xác của Tấn. Đám tang của anh rất nhanh được diễn ra vào hôm sau. Bao nhiêu hy vọng gửi gắm vào con cả giờ đây bỗng chốc sụp đổ. Buổi tối diễn ra tang lễ khi khách khứa đã về hết, nhiều người vợ vì thương xót con trai khóc ngất lịm. Lão Tài khen giang hiệu cho Độc và Duyên đưa bà Hiền vào trong. Bản thân của ông thì kéo cái ghế ngồi lại bên cạnh cúc quan tài, dáng vẻ trầm tư. Mới đây lão cho người xây sửa lại ngôi mộ của bà nội, còn chưa kịp nhận phúc đức từ việc làm thành tâm ấy thì gia đình đã gặp đại họa. Chẳng lẽ lại giống như lời của cụ Hỷ nói? Không thể nào. Lão Tài khẽ lắc đầu. Bởi ngôi mộ đó có phải là mộ kết đâu. Có lẽ cái chết của Tấn chỉ là một sự trùng hợp mà thôi, không thể nào là hậu quả do lão làm trái lời dặn của bố. Lão Tài không biết được rằng vào lúc mình đang ngồi đi suy nghĩ, ở bên ngoài có một bóng đen với đôi mắt đỏ rực đang nhìn chăm chăm. Cả người tỏa ra âm khí dày đặc. Bên cạnh người này còn có một bóng đen khác, mà nếu như lúc nào lão Tài nhìn thấy, nhất định sẽ hoảng hốt không thôi. Hai cái bóng đen chỉ xuất hiện ở sân nhà lão Tài trong chốc lát rồi biến mất. Sáng hôm sau, khi mà người dân trong làng cùng với họ hàng nhà lão Tài đều đến để đưa Tiến Tẫn ra nghĩa địa chôn cất, bà Hiền mới bỏ lê dưới đất rồi gào khóc. Tấn ơi, sao số còn lại khổ vậy Tấn ơi? Khi đám thanh niên đang dần hạ quan tài xuống hố sâu, Hạ ở một bên cố gắng kéo bà Hiền lại, ngăn không cho bà lao người xuống dưới. Bản thân cô cũng khóc đến sưng húp cả mắt. Nhiều người thì tỏ ra thương xót cho cô vợ trẻ. Chồng chết rồi lại chẳng có một con, ngày tháng sau này phải sống héo mòn thân xác ở nhà chồng hay sao? Có người lại cảm thấy may mắn cho hoàn cảnh của Hạ. Dù sao cô và Tấn cũng chưa có con, biết đâu sau này Hà gặp được một người đàn ông thông cảm và thấu hiểu cho cô. Đến lúc đó nếu Hà muốn tái giá thì cũng không có vướng bận gì. Nói thì nói vậy thôi, chứ chồng vừa mới chết hẳn không ai là vội nghĩ đến chuyện ấy. Lúc này tiếng than khóc thấu ruột gan của mẹ con bà Hiền cũng khiến cho nhiều người dân làng Ngọc Tiên phải đỏ mắt. Những sảng đất cuối cùng được đắp lên ngôi mộ của Tấn. Lão Tài cũng không thể kìm nén được nữa, hai hàng nước mắt không ngừng tuôn rơi. Lão buồn rầu xoay người ra về, bà Hiền được các con đỡ hai bên cũng chậm chạp nối gót. Những ngày sau đó không khí tang thương vẫn tràn ngập trong căn nhà của lão Tài. Bà Hiền chẳng buồn ăn uống, cả ngày cứ nằm trên giường khóc thút thít. Duyên và Hà thay nhau chăm sóc cho bà. Đến bữa cơm chỉ có lão Tài và Lộc ngồi vào bàn, lão nhìn con trai rồi thở dài. Ăn đi, chưa còn đi xem mảnh ruộng nhà lão Tào ở làng bên đó. Đám tang của Tấn cũng được diễn ra sau khoảng hơn một tuần. Dù ai nấy cũng đều đau buồn trước cái chết của Tấn, tuy nhiên thì mọi việc trong nhà vẫn có người đứng ra lo toan. Người chết thì đã chết, còn người sống không thể nào chìm mãi trong đau thương. Lão Tài xốc lại tinh thần chuẩn bị lên huyện lo việc trước đó mà Tấn chưa làm xong. Lão giao việc thu mua ruộng đất ở làng bên cho người con trai thứ của mình. Lòng nghe lão ta nói vậy thì khẽ gật đầu. Bố an tâm, con sẽ xem xét cẩn thận. Hai người con trai của lão Tài đều giỏi giang. Trước đó việc thu mua ruộng đất nhà cửa có giá trị lớn, lão đều để cho Tấn tự mình làm. Còn Lồng thì đi theo anh trai để học hỏi cách thức mua bán. Giờ đây Tấn không còn nữa, cậu đã đến lúc để cho Lộc được tự mình quyết định mọi việc. Nhà lão Tào ở cách đó không xa, vì thế Lộc đợi chỉ bớt nắng một chút rồi đến đó. Khi anh đi mọi người trong nhà đều biết, có điều đây là công việc hàng ngày mà trước đó Lộc vẫn thường làm. Vì vậy không ai cảm thấy lo lắng điều gì. Chỉ có Duyên trông thấy anh của mình ra ngoài ngõ thì dặn với theo. Anh nhớ về sớm nha, không mà mong đấy. Lòng không ngoảnh đầu lại, đưa tay liền vẫy vẫy thay cho câu trả lời. Trước khi trời tắt nắng thì anh cũng đã kịp đến nhà lão Tào. Ngay lập tức lão dẫn Lòng ra thăm thửa ruộng của mình. Quả thật khi tận mắt chứng kiến, anh nhận ra đây là một mảnh ruộng màu mỡ, bên cạnh có một con mương dẫn nước để tưới tiêu. Vì vậy nơi này sẽ không xảy ra tình trạng khô hạn dẫn đến mất mùa. Học theo dáng vẻ của bố và anh trai, Lộc đã thành công thuyết phục được lão Tào bán thửa ruộng đó cho mình với giá hời. Lão Tào cần tiền trả nợ cho nên cũng muốn bán vội. Lộc trả đủ tiền trong một lần thì lão cũng lấy làm vui mừng. Sẵn tâm tình đang tốt, lão Tào còn giới thiệu cho anh mua một mảnh đất khác của người bà con. Diện tích tuy không được rộng như nhà lão, nhưng cũng thuận lợi dòng nước, nên chắc chắn cho mùa màng bội thu. Lòng thấy thời gian còn sớm cho nên gật đầu. À thế vậy ông dẫn tôi qua đó. Lão Tào đang định dẫn Lộc đi đến thửa ruộng cách nơi đó một đoạn đường, chợt đằng sau có tiếng gọi lớn. Ông ơi khoan đã. Đây là thằng Tèo, người ở của nhà lão Tào. Nó chạy đến ghé vào tay lão nói nhỏ điều gì. Chỉ thấy một lát sau lão Tào nhăn mặt tỏ ra áy náy. À xin lỗi cậu rồi, trong nhà xảy ra chút chuyện có lẽ tôi phải về ngay. À vâng không sao, việc nhà vẫn quan trọng hơn mà. Nói đoạn thì Lộc xoay người rời đi, tự mình đi đến thửa ruộng của người bà con nhà lão Tào. Bà nãy lão ta đã chỉ vị trí cho anh rồi. Lộc đi một mình cũng không có vấn đề gì cả. Chỉ là nếu anh ngưng thuận thì xem ra việc mua bán hôm nay sẽ không thành. Bởi phải có lão Tào ở đây mới có thể nói chuyện được với chủ của thửa ruộng ấy. Dù sao thì cũng đến để xem xét ruộng trước đã. Lộc ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đang dần mất đi những tia nắng cuối cùng. Anh nhanh chóng cầm đi một nắm đất, nhận ra nơi đây còn là màu mỡ phù sa hơn cả thửa ruộng của lão Tào. Lộc khẽ nhoẻn miệng cười. Thế này thì bán sẽ được giá lắm. Nãy giờ xem xét ruộng đất, ngẩng đầu lên nhìn thấy bầu trời đã sắp bị bóng đêm nuốt chừng. Lộc có chút hoảng hốt trong lòng. Vì mới đây thôi nguyên nhân cái chết của anh cả cũng do đêm tối mà ra. Lộc vội quay lại nhìn mương nước trước mặt. Anh tìm một chỗ thuận tiện để bước xuống rửa tay. Tính anh sạch sẽ không chịu được cứ để tay bẩn như vậy mà trở về nhà. Đang định xoay người đi thì bàn chân của Lộc dẫm phải một nơi trơn trượt. Có lẽ là tổ của một con vật nào đó. Nó đã đào đống đặt ở bên trong đưa ra ngoài. Vì vậy đất ở nơi đó có phần ẩm ướt hơn bình thường. Anh mất đà cho nên ngã ngửa, cả người rơi vào trong nước. Nơi này vốn chỉ là một con mương nhỏ dẫn vào trong ruộng, nhưng có lẽ do trời tối cho nên Lộc không có để ý. Nãy anh xuống rửa tay gần với cửa ngõ đổ ra sông lớn. Vì thế lòng mương bị nước chảy xiết dẫn đến xói mòn. Nơi này đặc biệt sâu hơn những khúc mương phía bên trong. Cơ thể của Lộc chìm nghỉm trong dòng nước. Anh ra sức vùng vẫy chân tay, nhưng càng khiến cho cơ thể chìm sâu xuống dưới đáy. Vì không thở được cho nên Lộc há hốc miệng ra khiến cho nước sông cứ như vậy tràn vào. Rất nhanh anh đã uống đầy cả bụng nước. Những tiếng ngục ngục vang lên. Ban đầu Lộc còn ngoi lên được mặt nước để cất lên những tiếng kêu ú ớ. Có điều nơi đây đồng ruộng thẳng cánh cỏ bay. Lại vào trời tối, nào có ai ở ngoài này để giúp Lộc kéo lên. Anh dần dần cứ như vậy mất đi sức lực, cho đến khi không còn âm thanh nào nữa vang lên. Còn lúc đó ở nhà của lão Tài, từ trên huyện lão vừa về đến nhà, nhìn thằng ba thì cất tiếng hỏi. Mày không đi theo cậu hả? Thằng ba đang bê bó củi vào trong bếp, nghe thấy chủ hỏi thì lật đật đặt xuống rồi lễ phép trả lời. Bẩm ông là cậu bảo con ở nhà lợp lại cái mái bếp đó. Hôm qua trời mưa rượt nó ướt cả củi ở bên trong. Đoán chừng giờ này có lẽ con trai cũng sắp về tới. Quay đầu nhìn xuống thấy cả người dính đầy bụi bặm. Lão Tài khẽ nhăn mặt. Một người vốn ưa sạch sẽ như lão nhìn thấy quần áo như vậy sẽ cảm thấy khó chịu lắm. Lão Tài vào trong phòng lấy một bộ quần áo rồi mới đi tắm rửa. Đợi cho đến khi Duyên và Hà dọn cơm tối lên vẫn chưa thấy Lộc trở về. Lão Tài nhìn mâm cơm chỉ có mấy mẹ con bà Hiền thì lên tiếng. Thằng Lộc vẫn chưa về hả? Mấy ngày vừa rồi bà Nghiền buồn rầu chẳng thích ăn uống gì cả. Tối nay Duyên năn nỉ mãi bà mới chịu ra khỏi phòng. Vợ ngồi vào bàn ăn nghe thấy chồng nói như vậy, trong lòng bà đột nhiên dấy lên một sự bất an. Bà vừa mất đi đứa con trai yêu quý của mình, giờ đứa con thứ hai này mà xảy ra chuyện, khéo bà chẳng sống nổi mất. Bà Hiền thấp thỏm cứ chốc chốc lại chạy ra cửa xem Lộc đã về chưa. Dáng vẻ nhấp nhổm của bà khiến cho lão Tài thấy phiền lòng, lão liền gắt nhẹ. Bà có ngồi yên một chỗ không à? Đi qua đi lại làm tôi chóng cả mặt. Thấy chồng có vẻ khó chịu, bà Nghiền đành ngồi xuống ghế. Cả nhà vẫn chưa ai động đũa vì muốn đợi Lộc về rồi cùng ăn. Lão Tài cũng có ý chở con trai để hỏi chuyện ruộng đất. Tuy nhiên thì thời gian trôi qua đã lâu mà ngoài cổng vẫn im ắng không có động tĩnh gì. Chẳng thấy bóng dáng của Lộc đâu. Đến lúc này ngay cả lão Tài bắt đầu cảm thấy lo sợ. Lão bèn bảo ba mang thêm một cây đuốc rồi cùng lão ra ngoài. Bà Hiền lo lắng nói với: "Trời tối ông đi cẩn thận nha." Bà Hiền không thể nào ngờ được rằng đến lúc chồng mình về lại mang theo xác của cậu con trai thứ hai. Lão Tài và ba vội vàng trên đường đến nhà lão Tào để hỏi chuyện. Được biết Lâm đi trước khi còn ghé qua xem một thửa ruộng khác, lão Tào cùng hai người tức tốc đi đến nơi đó để tìm kiếm anh. Tuy nhiên đốt đuốc đi tìm cả cánh đồng rộng lớn không thấy. Trên ruộng người dân mới trồng lúa chưa được bao lâu, cây mới chỉ lớn ngang bắp chân mà thôi. Vì vậy cả mảnh ruộng rộng lớn này dù có người thì rất dễ để nhận ra. Ấy vậy mà không hiểu sao Lộc đi đâu mà không ai trông thấy. Mãi cho đến khi thằng ba soi đúc xuống con mương ở bên cạnh, nhìn thấy thứ đang dập dềnh ở dưới nước, ruột gan của nó bồn chồn như con lửa đốt. Ba hạ thấp cây đuốc để nhìn cho rõ vật gì đang ở đó, chợt nó hét lên một tiếng để thất thanh: "Cầu, cầu Lộc!" Ba nhận ra thứ đang nổi lên trên mặt nước kia chính là cái áo mà Lộc đã mặc ban chiều. Nhà ánh sáng phát ra từ ngọn đuốc, nó cũng nhận ra bên dưới có một cơ thể người đang ngâm ở trong nước. Lão Tài và lão Tào nghe tiếng nghét của ba thì lật đật chạy lại. Hai người chật vật hồi lâu rồi mới xuống tới bên dưới. Lại hoài mãi mới có thể cùng thằng ba lôi được xác của Lộc trên bờ. Lúc này từ miệng mũi của anh ta ọc ra những dòng máu đỏ tươi. Đây chính là biểu hiện của người chết đuối khi gặp lại người thân của mình. Thì ra xác của Lộc bị dòng nước từ cửa sông đẩy vào trong. Nơi này nước cạn cho nên ba mới có thể dễ dàng phát hiện ra xác của anh. Lão Tài hai chân run rẩy như muốn ngã quỵ. Lão ôm chặt xác con trai vào trong lòng rồi thốt lên: "Con tôi, Lộc ơi!" Đám tang của Lộc nhanh chóng được diễn ra. Mới hơn một tuần qua nhà lão Tài liên tiếp qua hai người con qua đời. Người dân làng Ngọc Tiên bắt đầu đồn đoán liệu có phải nhà lão Tài đã gặp nạn trùng tang hay không. Hơn nữa cái chết của con trai lão cũng khó hiểu vô cùng. Tưởng chừng chỉ là một tai nạn đơn giản, thế nhưng lại tước đi mạng sống của hai người con có thân hình to khỏe. Cái chết của Lộc khiến cho lão Tài trở nên hoảng loạn. Mấy ngày nay thầy Mo Túc không có ở trong làng nên lão không có cách nào hỏi được chuyện này. Mọi việc đành gác lại để tập trung lo cho đám tang của Lộc trước đã. Bà Hiền thương con khóc đến cạn cả nước mắt, nỗi đau chồng chất trong lòng khiến cơ thể của bà mệt mỏi. Thần xác cũng vì vậy mà ngày càng tái nhợt đi. Sau khi đưa Lộc ra động chôn cất, lão Tài phải tìm thầy Lang về bốc thuốc cho vợ của mình. Bà Hiền ngay cả khi nằm bẹp trên giường không ăn không uống khiến cho ai nấy đều lo lắng. Con thì chết, vợ thì đau ốm khiến lão Tài dầu dĩ. Hai ngày sau thầy Mo Túc mới trở về làng. Lão Tài trông thấy thì lật đật đi đến nhà để hỏi chuyện. Nghe xong thầy Túc bảo: "Hai cậu ấy mất vào giờ nào vậy?" Lão Tài bấy giờ liền nhanh nhẩu: "Dạ thưa thầy, thằng cả mất vào giờ Thìn, còn thằng hai chắc khoảng giờ Mão." Thầy Túc bấm đốt ngón tay rồi trong giây lát thầy ngẩng đầu lên chậm rãi: "Đều không phạm phải giờ xấu. Cái chết của hai cậu đó chỉ là trùng hợp mà thôi, không phải trùng tang nên nhà ông không cần lo đâu." Có điều từ lúc lão Tài đến nhà tới giờ, thầy Túc cảm nhận được trên người của lão có một luồng âm khí bao quanh. Chắc hẳn là đã bị nhiễm từ xác chết của các con mình. Thầy Túc có dặn lão về nhà nấu một nồi nước lá chanh lá bưởi để tắm cho nhẹ người. Lão Tài vâng dạ rồi chào thầy Mo ra về. Quả thật sau khi tắm nước lá xong, cơ thể của lão ta cũng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Vừa nằm lên trên giường rất nhanh cơ thể của lão Tài đã chìm vào trong giấc ngủ. Có lẽ vì vậy những ngày vừa qua trong nhà xảy ra quá nhiều chuyện khiến cho cơ thể của lão kiệt sức. Đang mơ màng thì chợt lão Tài nghe thấy có tiếng người gọi bên tai. Bố ơi, cứu con. Đây là giọng nói của một người thanh niên trẻ. Thế nhưng lão ta chỉ có hai người con trai cũng đều đã chết hết. Vậy thì ai là người đang kêu cứu dưới đêm khuya? Tiếng gọi vang lên một lần nữa, nhưng có vẻ như là ở bên ngoài sân chứ không phải trong phòng. Lão Tài xuống giường, tay cầm theo chiếc đèn dầu rồi bước ra ngoài, nhìn ngó khắp một lượt mà không thấy bóng dáng của ai. Bỗng nhiên là căn phòng của Lộc phát ra những tiếng động lạ, tựa như có thứ gì đó vừa rơi xuống nước. Lão Tài chậm rãi tiến từng bước một trong đêm đến gần tới căn phòng, một tay cầm chiếc đèn dầu giơ lên, tay còn lại khẽ đẩy cánh cửa để bước vào bên trong. Suýt chút nữa lão Tài đi bị dọa cho giật mình. Trong phòng có một cái chậu nước chắc hẳn trước đó người nhà kê để hứng nước mưa dột từ trên mái xuống. Mấy ngày nay vì buồn phiền chuyện con cái cho nên lão Tài cũng chưa cho người sửa lại. Nước trong chậu đã tràn đầy cả ra ngoài. Bên trong có một con chuột cống to bằng cả bắp chân đang bơi vòng quanh. Điều đặc biệt là đôi mắt của nó lồi cả ra ngoài. Bốn chân của nó dường như bị dị tật, không được lành lặn. Nó cố gắng dùng cái chân quái dị của mình để thoát khỏi đó, nhưng có lẽ do thân hình quá to lớn cho nên con chuột không có cách nào leo ra được. Tiếng bị bóm ban nãy mà lão Tài nghe được hẳn là do con chuột này gây nên. Lão ta ôm ngực thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm. Có điều lão không tìm được người nào phát ra âm thanh kêu cứu trước đó. Trong đầu của lão Tài tràn ngập nghi hoặc, cơn buồn ngủ ập đến khiến cho lão không muốn suy nghĩ nhiều nữa. Lão Tài đóng cánh cửa lại rảo bước về phòng của mình. Vào cái khoảnh khắc lão ta đóng cửa lại, ở trong góc phòng nơi bóng đêm đang bao trùm, có một con quỷ dùng đôi mắt đỏ rực nhìn chăm chăm. Một làn khói đen bay từ cơ thể của nó đến cái chậu nước, sau đó quấn quanh người con chuột mỗi lúc một siết chặt. Con chuột cứ như vậy cố gắng thoát chết, miệng phát ra những âm thanh chít chít. Thế nhưng nó không thể chống lại được sức mạnh của âm khí. Con chuột rất nhanh chết nổi trong chậu nước. Ánh mắt của con quỷ tràn đầy sự tức giận. Nếu có ai đó phát hiện ra nó lúc này, hẳn là biết âm khí của nó có thể lấy mạng của người khác dễ như trở bàn tay. Sớm ngày hôm sau khi lão Tài thức dậy đã gọi cho người tới. Thằng Ba, hôm nay xem lập là cái mái ở phía phòng cậu hai đi. Đêm qua tao thấy chậu hứng nước mưa đã đầy tràn đó, lại còn có cả chuột ở trong đó, để lâu nó bốc mùi thối ra khắp phòng đó. Ba Vâng Giả lật đật chạy đi lấy cái thang để leo lên mái. Lập lại xong nó mới tụt xuống để dọn dẹp bên trong căn phòng. Có điều khi mà vào đến nơi, chậu nước mới chỉ có phân nửa, trong chậu cũng chẳng hề có con chuột nào. Ba thầm nghĩ, chẳng lẽ nó thoát được ra ngoài. Nên đoạn ba quét dọn sạch sẽ căn phòng rồi mang cái chậu nước ra ngoài. Chuyện chẳng có gì cho đến khi trong căn phòng của Duyên phát ra tiếng la hét. Khi cô vừa chợt mình thức dậy, bất chợt nhìn thấy một con chuột cống to đùng đang nằm trên giường của mình. Duyên hét lên một tiếng thất thanh. Bởi vì phòng của cô chủ cho nên ba không dám chạy vào, đã bèn chạy sang gõ cửa phòng của Hà. Đến khi bà Hiền cùng Hà chạy sang thì khuôn mặt của Duyên tái mét. Hà cũng giật mình khi nhìn thấy xác của con chuột. Cô gọi thằng Ba vào để đem con chuột ra. Bà Hiền thì đỡ con gái, Hà thì lột cái chiếu thay cho em chồng. Mùi hôi tanh nồng nặc khiến cho mấy lần bụng dạ của Hà cuộn trào muốn nôn mửa. Thằng Ba nhìn con chuột trong tay, nó đoán đây có lẽ là con chuột mà hôm qua lão Tài nói tới. Thế nhưng vì sao nó lại chạy sang phòng của Duyên? Nó đi ra mãi bờ sông lớn quan sát con chuột. Quay trở lại nhà của lão Tài lúc này, sau khi được bà Hiền an ủi, tinh thần của Duyên đã chấn tĩnh hơn. Tưởng rằng chuyện này đã qua cho đến tối ngày hôm ấy, Duyên đang ngủ say mơ màng, tay cô đột nhiên chạm phải thứ gì đó mềm mềm, còn có chút bùng nhùng như là trong chứa nước. Duyên vẫn còn bị ám ảnh chuyện con chuột, thế nên ngay lập tức cô giật mình. Nâng theo ánh đèn dầu đặt cạnh cửa sổ, Duyên trông thấy một cái bọc nhỏ, bên trong dường như có con gì đó đang dậy đạp. Không những vậy, nó còn bốc lên một mùi tanh thối vô cùng. Duyên đưa tay bịt mũi miệng hô lớn, mẹ ơi! Chị Hà ơi, cứu em. Giữa đêm hôm khuya khoắt, nhà lão Tài lại được một phen náo loạn cả lên. Khi mà thấy cái bọc kỳ quái kia, lão Tài cũng có chút hoảng sợ. Nó giống như là mấy người phụ nữ sinh ra quái thai. Khác là bên trong đó bây giờ lại là một con chuột cống có thân hình dị tật, chứ không phải là đứa trẻ con nào cả. Giờ đây trong nhà liên tục xảy ra chuyện lạ. Bà Hiền thấy vậy thì ngập ngừng. Liệu có phải mình sửa lại ngôi mộ nên động mã rồi không? Lão Tài ngẩng đầu lên nhìn vợ rồi khẽ lắc đầu. Thế một túc lễ bái cẩn thận, mày cũng đã xem ngày giờ tốt, sao có cái chuyện đó được cơ chứ? Tuy nhiên kể từ hôm ấy trở đi, tinh thần của Duyên không còn được bình thường nữa. Cô luôn tỏ ra sợ hãi, có lúc cô khóc nức nở, có khi bật cười khanh khách. Người ta đồn rằng do Duyên sợ hãi quá mà đâm ra điên loạn. Lão Tài đã tìm rất nhiều thầy lang đến chữa, dù vậy thì bệnh tình của Duyên vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm. Ấy vậy nhưng lão Tài vẫn không hề nghi ngờ những chuyện này có liên quan đến ngôi mộ của bà nội. Bởi mấy hôm trước lão còn nằm mơ thấy bà nội hiện về mỉm cười nhìn lão. Bẵng đi một thời gian, trong nhà không hề có chuyện gì xảy đến, lão Tài cũng cảm thấy yên tâm phần nào. Việc mua bán ruộng đất diễn ra vô cùng xui xẻ. Chỉ có điều là Duyên vẫn lúc tỉnh lúc lại điên dại. Khi tỉnh táo thì cô thường đến bên bàn thờ chắp tay khấn vái. Con cầu xin cụ hãy buông tha cho nhà con, chứ con nào có tội tình gì chứ. Thì ra trong những ngày bệnh nặng, lúc nằm mê man trên giường, Duyên mơ thấy một giấc mộng kỳ lạ. Trong mơ cô gặp một người phụ nữ trẻ, dáng vẻ dịu dàng xinh đẹp. Người này tự xưng là bà nội của cô. Ban đầu Duyên ngạc nhiên lắm, thế nhưng mà người này còn ít tuổi. Nhưng nhớ lại bức di ảnh đặt trên bàn thờ, người phụ nữ này có đến hơn 8 phần giống với người trong ảnh. Ngày còn nhỏ Duyên từng được bố kể, cô có tới hai người cụ nội. Cô hai là người đã sinh ra ông nội của Duyên và sống đến tận lúc về già mới qua đời. Còn cụ cả thì không sinh được người con nào và cụ đã mất khi tuổi còn trẻ do mắc phải một căn bệnh lạ. Ngày đầu cụ còn không được tổ chức đám tang mà đưa đi chôn cất ngay. Đó chính là người mà cô đã gặp trong mơ của mình, cũng là người nằm dưới ngôi mộ mà lão Tài vừa mới cho người sửa chữa không lâu trước đó. Giấc mơ kỳ lạ này khiến cho Duyên biết được một bí mật động trời. Quay trở lại thời gian vào mấy chục năm trước khi cụ nội của Duyên còn sống. Ông cụ tên là Quang, khi ấy mới ngoài 20. Quang có đến hai người vợ, Lành là vợ cả, còn Sim là vợ hai. Đúng như cái tên của người con gái trẻ đấy, Lành là một cô gái dịu dàng vô cùng. Cô lấy Quang được hơn 2 năm thì mới mang thai. Sau đó không lâu Sim cũng có tin vui trong bụng. Tuy nhiên Lành không phải chết do mắc bệnh lạ, mà là do chồng của cô đã tự tay giết hại cô và đứa con quái thai do Lành sinh ra. Đứa bé đó không giống những đứa trẻ bình thường khác. Khi chui ra khỏi bụng mẹ vẫn còn một lớp màng bọc quanh người, đặc biệt đôi mắt của nó lồi hẳn ra ngoài, trông vô cùng đáng sợ. Chân tay của nó cũng không có ngón nào. Điều này khiến cho người trong nhà hoảng loạn một phen. Sim mang nét mặt âu lo nói với chồng, liệu đây có phải là tai họa ập đến nhà mình không? Quang nghe vậy thì càng thêm bực tức với người vợ cả, không hiểu vì sao lại có thể sinh ra một thứ quái dị. Người không ra người, quỷ không ra quỷ. Trong lúc không được bình tĩnh thì cậu giết ngay mẹ con của người vợ cả. Quang không biết được rằng vì ghen tức cho nên người vợ hay của mình trước đó đang ngầm hại người vợ cả. Sim đã cho Lành uống một viên thuốc khiến cho cái thai bị sẩy. Nhưng có lẽ đứa bé trong bụng kiên cường chống cọi để được sinh ra. Đáng tiếc cơ thể của nó vì ảnh hưởng bởi thuốc kia mà không còn bình thường nữa. Sau cái chết của cả hai mẹ con họ, trong nhà thường xảy ra những chuyện kỳ lạ. Trong phòng của Quang cứ vài ngày xuất hiện một cái bọc tựa như đứa bé ngày ấy. Vào một đêm thanh vắng vì quá sợ hãi, cậu đã mất đi sự tỉnh táo. Quang tự tay cầm con dao đâm thẳng vào tim rồi đổ gục xuống nền nhà, chết ngay tại chỗ. Lúc ấy trong bụng Sim đang mang thai đứa con của mình được gần 8 tháng. Cô thấy vậy liền cấm người trong nhà không được hé răng nhắc đến người vợ cả và đứa con quái thai kỳ. Sau khi cô tìm một thầy bùa về để yểm mộ đã chôn cất mẹ con của họ, còn bịa ra câu chuyện về ngôi mộ kết để bảo vệ đứa con của mình. Từng cảnh tàn ác được tái hiện qua giấc mơ của Duyên. Khi cô tỉnh lại bật khóc nghẹn cả cổ, biết được hai người anh trai cùng mình chết là do nỗi oán hận của cụ nội. Duyên nhìn lên tấm mảnh đã bạc màu theo năm tháng, tuy nhiên nét đẹp của người phụ nữ đó không thể nhầm lẫn được. Chỉ còn cách ly tấm thân mệt mỏi đến trước bàn thờ tổ tiên chắp tay khấn nguyện. Người hai chết mẹ con của Lành đều đã qua đời. Người đang sống trong nhà Duyên không biết về tội ác ấy thì không phải nên chịu đựng cơn giận dữ này. Có điều cô không biết được rằng mẹ con Lành trước đó bị bùa yểm nhốt dưới mộ sâu. Nếu oán hận khiến cho cô hóa thành quỷ dữ không còn nhân tính, trong đầu chỉ còn một ngày có thể thoát ra khỏi nơi giam hãm mình để trả thù. Trước khi chút hơi thở cuối cùng, Lành thề rằng diệt sạch người nhà của chồng mình, rồi là đời con đời cháu hay cả những đời sau đó. Chỉ cần lành có cơ hội nhất định cô sẽ lấy mạng của họ. Việc lão tài đập ngôi mộ ra xây sửa lại, vô tình đã hóa giải bùa yểm cho con quỷ bên dưới. Hậu quả của việc làm ấy chính là hai đứa con của lão đã lìa đời chỉ trong vài ngày. Giờ đây duyên đổ bệnh cũng là do con quỷ làm hại. Ngày tiếp theo nó nhắm đến chính là vợ chồng lão tài. Nếu không còn nhanh ngăn con quỷ này lại, cả nhà lão ta sẽ không còn ai sống sót dưới tay con quỷ độc ác này. Khi tỉnh lại từ cơn mơ, duyên muốn nói những điều này cho bố mẹ của mình biết. Có điều cổ họng của cô như bị thứ gì đó chặn lại, cô không thể nào thốt ra thành lời được. Cuối cùng chỉ đành dùng ánh mắt đau buồn nhìn họ. Vợ chồng lão tài và Hà thì lại cho rằng do tinh thần của duyên không được ổn định cho nên mới có biểu hiện như vậy. Họ không hay biết gì khi tai họa lớn đã ập xuống đầu. Ngày hôm ấy lão tài từ bên ngoài trở về, lúc này trời đã nhá nhem. Chẳng hiểu vì sao vừa bước vào đến sân, đôi mắt của lão đột nhiên trở nên đỏ rực. Lão cứ như vậy lao đến chỗ của thằng ba, giằng lấy cái dao từ trong tay của nó. Lão tài giơ lên đỉnh đâm thẳng vào ngực của mình. Hành động này khiến cho ba vô cùng hoảng hốt. Ba dùng hết sức mới có thể giằng con dao lại từ tay của lão tài. Lão tài như người vô hồn, ánh mắt ngờ ngạch không hề cảm nhận được cơn đau trên ngực của mình. Thằng ba phải lanh mạnh người của lão rồi nói: "Ông ơi, ông sao vậy, ông đừng làm con sợ với." Nghe tiếng ồn nào bên ngoài thì mẹ con của bà Hiền tất tả chạy sang. Khi chồng thấy đôi mắt lão tài ánh lên tuy nhìn khác lạ, Duyên bật thốt lên: "Nó đến rồi đấy, mau chạy đi." Bà Hiền liền ra hiệu cho Hà đỡ Duyên vào nhà, còn bản thân thì chạy lại đỡ tay của chồng ân cần: "Ông có chịu trọng người hả?" Ánh mắt của lão tài vẫn cứ đờ đẫn như vậy. Lão không đáp lời vợ cũng chẳng quan tâm vết thương đang chảy máu. Cứ như vậy gạt tay của bà Hiền ra đi thẳng về phòng. Đêm ấy lão tài lên cơn sốt cao. Thầy Lăng đến nhà mới liền nhận ra mạch đập của lão có điều bất thường. Ông quay sang hỏi bà Hiền: "Hôm qua ông nhà nên đi đâu vậy?" "Ông nhà con ra thăm mộ của cậu chủ ngoài nghĩa địa." Thầy Lăng cái nhíu mày trầm tư, sau đó sai bà đi nấu một nồi nước sông để loại bỏ hàn khí trên người của lão tài. Ông lại cất thêm mấy thằng thuốc bổ, dặn bà Hiền sắc lên cho chồng uống. Nếu ba ngày sau bệnh tình không thuyên giảm thì phải đến nhà tìm ông. Tuy nhiên thì cơn sốt của lão tài cứ ngày càng nặng hơn, cả người nóng hổi chẳng khác gì một ngọn lửa. Bà Hiền nghĩ đến chuyện có khi nào động mồ động mà không. Trước đó mỗi lần bà nói với chồng, lão tài đều xua tay gạt đi: "Bà chỉ suy nghĩ vớ vẩn thôi." Nhưng bây giờ bà không còn nghĩ được điều gì khác. Trời vừa sáng bà đang vội vã đến nhà thầy Túc để nói ra nghi vấn của mình. Trước khi xem xét mộ phần thì thầy Mo muốn qua nhà xem tình hình của lão tài trước đã. Vì qua lời kể của bà Hiền có vẻ như lão ta đang bị vong nhập. Vừa bước vào đầu ngõ nhà lão tài, thầy Túc đã chút giận mình. Thầy đưa tay bấm một quẻ rồi gấp gáp nói: "Không xong rồi." Để mặc cho bà Hiền ngơ ngác đứng đó không hiểu đã xảy ra chuyện gì, thầy Mo Túc vội vàng đi vào trong, sau đó dừng lại quay ra hỏi bà Hiền: "Phòng của ông ấy ở đâu?" Lúc này bà Hiền nhanh chân dạo bước tiến lên, chỉ vào một căn phòng rồi nói: "Nhà tôi nằm ở trong này." Thầy Túc nhanh tay để kính cửa bước vào. Trên người của lão tài lúc này chỉ còn chút dương khí ít ỏi, e rằng tính mạng cũng đã gặp nguy hiểm. Khi bà Hiền đưa thầy Túc đến đây đều không nói với người ở trong nhà ấy. Ấy vậy mà không hiểu sao Duyên đang nằm trên giường, cô liền bật dậy chạy sang phòng của lão tài. Duyên quỳ người xuống dưới đất miệng liên tục nói: "Cầu xin thầy hãy cứu nhà con, nó giết hại cả nhà con mất." Duyên nói xong thì bật khóc nức nở. Nhìn ấn đường tối đen của cô, thầy Túc chỉ biết thở dài: "Nghiệp chướng mà." Bà Hiền chạy lại đỡ con gái đứng dậy, khuôn mặt ngơ ngác: "Còn nói vậy là sao? Ai giết nhà mình?" Lúc này Duyên mới chậm rãi kể lại từng giấc mơ và mỗi đêm của mình. Hà lúc này cũng chạy sang cùng với bà Hiền nghe được câu chuyện. Còn Hà hốc mồm ngạc nhiên: "Thế ra chồng cô là do con quỷ kia giết hại." Hà nhìn quanh quất khắp căn phòng như để tìm xem con quỷ đang ẩn nấp ở đâu. Nhưng thầy Túc xua tay rồi bảo: "Giờ này không thể làm được gì đâu, phải đợi đến nửa đêm. Mọi người giúp tôi chuẩn bị một vài thứ để bắt con quỷ này." Thầy Túc không dám chắc đạo pháp của mình có đủ sức để thu phục con quỷ này hay không, bởi nó đã sống trong nỗi oán hận đã quá lâu, gần đây lại giết mấy mạng người, xem ra sức mạnh của nó không phải là dạng tầm thường. Tuy nhiên thầy Túc không thể thấy chết mà không cứu. Thôi thì cứ thử hết sức mình xem sao. Thành hay bại còn dựa vào phúc phần của nhà lão tài nữa. Cả ngày hôm đó, bà chạy đi mua những thứ mà thầy Túc đã căn dặn. Bản thân của thầy thì ở lại nhà bà Nghiền để vẽ bùa chú dán lên cánh cửa nhà. Trước đó thầy đã đưa cho bà ta một gói thuốc nhỏ, dặn bà sắc lên, khi nước cạn còn độ chừng một bát thì đem lên cho lão tài uống. Loại thuốc này có thể phần nào giải đi âm khí trên người của lão. Vẫn hy vọng rằng mọi chuyện chưa quá muộn. Cả đến khi trời sầm tối thì bùa chú cũng đã dán xong. Lúc này ba cũng từ bên ngoài khệ nề ôm xách theo một bao lớn đem về. Bên trong là những thứ mà thầy Túc cần cho buổi lễ vào nửa đêm ngày hôm nay. Thời gian lúc này còn sớm, mọi người cùng ngồi vào bàn cơm tối. Sau khi lão tài được thầy Túc cho uống thuốc, khí sắc đã dần hồng hào trở lại. Có điều vẫn chưa thể ngồi dậy được. Bà Hiền mang vào phòng một tô cháo cho chồng ăn. Nhưng lão tài chỉ xúc được vài tia đã lắc đầu, tỏ ý muốn nằm xuống khiến cho bà có chút lo. Lúc bề tô cháo trở ra bà thở dài thườn thượt. Thầy Túc bấy giờ liền trấn an. Không sao đâu, nếu mà ông ấy chủ được qua đêm nay sẽ có cơ hội khỏe lại. Bà Hiền nghe vậy thì mừng rỡ. Có thật không hả thầy? Thầy Túc lại khẽ gật đầu xác nhận. Lúc bấy giờ bà Hiền mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Mấy ngày nay tâm trạng của bà như treo ngược cành cây, thấp thỏm lo âu cho tính mạng của chồng. Bà đã mất mát người thân quá nhiều, không còn đủ sức để chịu thêm nỗi đau nào nữa. Ăn xong thì thầy Túc dặn mọi người cứ đi nghỉ ngơi. Khi nào thầy gọi thì hãy thức dậy cũng chưa muộn. Có điều người nhà của lão tài ai nấy đều phập phồng lo sợ. Mọi người trở về phòng mình lao lên giường nằm. Tài vẫn cố nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Có lẽ do nằm chờ quá lâu bà Hiền thiêu thiêu ngủ thì nghe tiếng gọi khe khẽ của con gái. Mẹ ơi, mau dậy đi. Duyên cũng được thầy Túc cho uống thuốc giống bố của mình. Vì vậy Duyên đã tỉnh táo trở lại như người thường. Lúc này Hà và Duyên đã đứng trước cửa phòng của mẹ, đợi cho bà đi đến gian thờ chính của ngôi nhà. Ở đây thầy Túc và ba đang bày đồ lên trên bàn chuẩn bị làm lễ. Bên trên có một chiếc lư hương bằng đồng, không đựng cát như bà Nghiền vẫn thường thấy, mà nó chứa một thứ chất lỏng bốc mùi tanh như máu. Bà chỉ vào lư hương rồi bảo: Đây là gì vậy thầy? Là máu của con chó mực. Thứ này rất khó tìm và phải tìm con chó mực có một vệt lông trắng cả chính giữa hay con mắt. Máu của nó có tác dụng làm giảm đi sức mạnh của loài quỷ. Nhưng nếu không quá cần thiết thì những người làm nghề như thầy Túc đây sẽ không dùng đến. Bởi nó cũng sẽ làm giảm đi tu vi của con quỷ đó. Hay chính xác hơn là oan hồn đã biến thành loài quỷ do oán thù sâu hận của mình, khiến cho quãng đường tu tập để có thể đầu thai chuyển kiếp kéo dài ra hơn. Thầy Túc muốn bắt con quỷ đang hại người dân nơi đây. Tuy nhiên thầy cũng muốn giúp cho nó có thể buông bỏ được hận thù. Sống trong bộ dạng của con quỷ vạn kiếp cũng chẳng thể nào siêu sinh. Nghe đến điều này thầy Túc lại khẽ thở dài quay trở lại với công việc của mình. Bà đang giúp thầy Túc xếp lại khúc cây chuối đã được cắt khoanh trên bàn. Bên cạnh một khúc chuối là một cây nến. Tổng cộng có tất cả 10 cây được chia đều khoảng cách. Còn có cả một bát đầy muối trắng đặt ở gần lư đồng. Khi sắp xếp đúng như đời thầy Túc căn dặn, bà quay lại. Dạ bẩm thầy, con làm xong rồi ạ. Thầy Túc khẽ gật đầu phất tay cho bà lùi ra. Nơi bàn lễ lúc này mọi người không nên ngồi gần. Thầy Túc phát cho mỗi người một lá bùa màu vàng để đề phòng bất chắc. Ít nhiều gì lá bùa này cũng có thể giúp mọi người chống đỡ lại âm khí của loại quỷ. Trong lúc đó thầy Túc cố gắng dùng toàn bộ đạo pháp của mình để thu phục con quỷ này. Dù thầy cũng không hề nắm chắc được phần thắng về mình. Nhìn hết lại một lượt mọi thứ được bày biện trên bàn, thầy đã đủ, thầy Túc mới lấy từ trong tay nải ra một thanh kiếm bằng đồng. Trên thanh kiếm được khắc một dòng chữ ngoằn ngoèo mà có lẽ chỉ thầy mới hiểu được ý nghĩa của nó. Một tay đưa lên bắt ấn, một tay giơ thanh kiếm ra trước mặt. Thầy Túc lẩm nhẩm đập chú: Châu điểu lăng quang, thần uy nội trương, sơn nguyên tứ chấn, quỷ túy diệt vong. Những câu thần chú lần lượt được thầy Túc đọc lên. Từ thanh kiếm đồng bỗng tỏa ra một làn khói trắng như sương. Bà Hiền và hai người con nín thở chờ đợi. Bà thì nắm chặt lá bùa của mình, lòng không khỏi run sợ. Làn khói từ thanh kiếm của thầy Túc nhẹ nhàng bay lên cao, hòa vào màn đêm dày đặc rồi biến mất. Trong giây lát một cơn gió thổi đến làm bay đi đám lá ở ngoài sân. Muối trong bát cũng dần chuyển sang màu đen. Thầy Túc khẽ ngẩng đầu nhìn cửa rồi thì thầm: đến rồi. Từ trong bóng tối dần hiện lên một thân hình cao lớn. Đó chính là con quỷ đang hại chết hai đứa con của lão tại trước đó. Mái tóc của nó rối bời buông xõa xuống hai vai, tưởng như che gần hết khuôn mặt của mình. Miệng của nó mọc ra bốn cái răng nanh nhọn hoắt. Từ khóe miệng còn chảy ra một thứ chất lỏng màu đỏ như máu. Đằng sau con quỷ còn có hai hồn ma mờ ảo thấp thoáng. Mà khi trông rõ được khuôn mặt của hai kẻ đó, bà Hiền bất chợt lao đến rồi hét lớn: thằng Tấn, thằng Lộc. Thầy Túc nhanh mắt ra hiệu cho ba kéo bà Hiền quay trở lại. Suy chút nữa bà Tân đã chọc giận con quỷ này. Vừa rồi ánh mắt của nó nhìn bà Hiền khẽ lay động. Chỉ cần bà bước thêm một bước nữa, nó không ngần ngại tước đi tính mạng của bà. Thầy Túc quay lại miệng tiếp tục đọc thần chú. Con quỷ trông thấy người trước mặt có chút đạo pháp, nhưng không tỏ ra run sợ, nó cười khẩy: một lão già ốm yếu, sức cho gà không chặt mà đòi bắt được ta sao hả? Trước lời khiêu khích của con quỷ, thầy Túc vẫn giữ dáng vẻ bình tĩnh. Nơi đây vốn không phải là chốn mà ngươi nên xuất hiện đâu. Con quỷ cất một tràng cười để man dở. Nó nhìn thầy Túc bằng một ánh mắt đầy oán hận, môi kẽ mấp máy: nên hay không nên, không phải do lão nói là được. Rồi con quỷ bắt đầu giơ hai tay lên cao, giật mạnh sợi xích cả chân của hai kẻ đứng sau lưng của mình. Oan hồn của Tấn và Lộc siêu vẹo như sắp ngã. Bà Nghiền ngồi đằng sau chỉ biết cắn răng khóc không thành tiếng, nhìn hai đứa con trai đã chết mà vẫn còn phải chịu sự hành hạ của con quỷ này. Bà Nghiền đau thắt từng khúc ruột. Hai nhìn thấy chồng như vậy thì cũng dấm dứt khóc theo. Nhưng họ chỉ là người bình thường không có đạo pháp, làm sao chống được con quỷ kia chứ. Hà kéo bà Nghiền ngồi xuống cùng duyên. Ba người chắp tay niệm Phật cầu xin oan hồn của hai người kia sớm được siêu thoát. Tuy nhiên trong mắt con quỷ chỉ toàn là ân oán hận thù, nào có dễ dàng tha cho người nhà lão tài. Một khi oan hồn đã lập lời thề, cả đời nó chỉ ôm theo mối hận. Chút nhân tính xuất lại của kiếp trước cũng bị sự độc ác chiếm lấy, trừ khi nó được thầy mo có đạo hạnh cao thức tỉnh. Thế nhưng điều đó là không đơn giản. Ở phía bên này, trên trán của thầy Túc bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Hoài hương và ánh sáng màu vàng phát ra từ những cây nến hòa quyện vào nhau, tạo nên một không gian mờ ảo. Lại thêm sự xuất hiện của con quỷ với dáng nghịch trông ghê tởm vô cùng. Người thường bắt gặp cảnh này e rằng đã sợ đến đái cả ra quần. Ba mẹ con của bà Nghiền có lẽ vì đau đớn nên mới tạm quên đi nỗi sợ hãi của mình. Riêng thầy Túc dáng vẻ chẳng hề dao động. Mặc dù thầy cũng rất nôn nóng muốn cứu lấy hai oan hồn tội nghiệp kia, nhưng mà trước tiên phải làm giảm đi sức mạnh của con quỷ trước đã. Thầy Túc cố gắng giữ cho tấm thân của mình ổn định, miệng vẫn không ngừng đọc chú thu phục loại quỷ. Từ lúc ấy, trên bầu trời trên nóc nhà lão tài, mây đen vẩn vũ, dòng gió kéo đến đầm bầm mang theo khói bụi mịt mù bay cả vào trong nhà. Những ngọn nến trên bàn bị gió thổi suýt nữa bị dập tắt đến mấy lần. Thầy Túc phải dùng đạo pháp của mình cố gắng lắm mới giữ được cho ngọn nến luôn sáng. Bởi chỉ cần một trong số những ngọn nến đó không cháy, buổi lễ thu phục quỷ này sẽ thất bại. Đám hương cắm vào những nơi khúc cây chuối cũng vậy. Mỗi một thứ trên bàn này đều là có ý nghĩa nhất định của nó. Thiếu một thứ này, thầy Túc dù có đạo pháp cao siêu thế nào cũng không thể bắt được con quỷ kia. Tất nhiên con quỷ cũng biết rõ điều này, cho nên nó dùng âm khí của mình để tạo ra những cơn gió lớn. Con quỷ cố tình để cho gió lùa vào bên trong nhà, dập tắt đi những ngọn nến đang cháy leo lắt ở trên bàn. Nhưng có lẽ nó đã quá chủ quan. Thầy Túc cũng không phải chỉ là một lão già ốm yếu như con quỷ đã nghĩ. Nó tức giận thì liền suy nghĩ cách khác. Con quỷ nhắm mắt lại, đưa cái mũi ngửi ngửi trong không khí. Cuối cùng nó đã nhắm được con mồi của mình. Thì ra là ở đó. Con quỷ đã dùng luồng khí của mình để lôi lão tài từ trong phòng ra. Lúc sớm vì sức khỏe của lão chưa hồi phục, cho nên thầy Túc đã dặn người nhà để lão ở trong phòng. Bên ngoài cửa cũng đã dán một lá bùa án ngữ. Tuy nhiên sức mạnh của bùa chú không đủ để chống lại con quỷ này. Thế nên lão tài dù thần sắc tái nhợt, đôi mắt vẫn nhắm nghiền lại, có thể bước từng bước chậm rãi mở cửa đi đến bên con quỷ. Bàn tay đầy móng vuốt sắc nhọn của nó túm lấy cổ áo của lão tài giơ lên. Bà Hiền và hai người con được một phen kinh hồn bật vía, nhất thời hô lên một tiếng: ôi ông ơi, bố! Thầy Túc bấy giờ quay đầu lại trấn an: đừng lo lắng. Thầy Túc biết con quỷ chỉ là đang muốn uy hiếp mình mà thôi. Nếu nó muốn làm hại lão Tài có lẽ đã ra tay từ trước. Lại quỷ luôn có suy nghĩ mình là thủ lĩnh đầu đàn, vì vậy nó thích xoay kẻ thù như của mình như trong chóng, tựa như một trò chơi mà nó là người điều khiển, khiến cho kẻ thù nếm trải từng chút đau đớn cả về thể xác lẫn tâm hồn. Nó muốn hành hạ từng chút một, dồn kẻ đó vào đường cùng, trông thấy kẻ thù không còn sức kháng cự rồi nó mới giết. Con quỷ không dễ dàng buông tha cho lão Tài, cho nên tạm thời tính mạng của lão ta sẽ chưa gặp phải nguy hiểm. Có điều trước đó lão Tài đã nhiễm phải âm khí rất nặng, sức khỏe đang có phần yếu ớt, sợ rằng chưa bị con quỷ làm hại thì đã kiệt sức mà chết, phải nhanh chóng hóa giải oán nghiệp của con quỷ này. Thầy Túc ngẩng đầu lên, ánh mắt đối diện trực tiếp với con quỷ chậm rãi: oan con đầu nợ có chủ, người làm hại người năm xưa đều đã chết, con cháu của họ nào có tội tình gì mà ngươi ra tay với họ? Làm như vậy nghiệp quả của ngươi càng thêm chồng chất, kiếp sau cũng không cách nào siêu sinh. Ta thì quan tâm gì đến chuyện đó, ta chỉ cần biết rằng tất cả những kẻ liên quan đến đôi vợ chồng độc ác đó đều phải chết, một người cũng không thả. Thầy Túc biết rằng có khuyên bảo thế nào cũng không được, thầy đã đọc hết bài chú thu phục quỷ mà âm khí của nó chẳng giảm đi, lại còn khiến cho lão Tài rơi vào tình trạng ngàn cân treo sợi tóc. Cơ thể của lão ta rũ rượi trên không trung, tinh thần không được tỉnh táo, sợ rằng chẳng mấy chốc nữa là mất mạng. Thầy Túc dù không muốn nhưng mà ở tình thế này ông cũng buộc phải sử dụng cách cuối cùng. Đặt tay vào tay nải lấy ra một lá bùa màu vàng, sau đó châm lửa đốt cháy. Trong lúc miệng của thầy lẩm bẩm đọc một câu thần chú, để cho lá bùa cháy gần hết, thầy đem cho tàn bỏ vào trong cái nư đầm. Máu bên trong khẽ sóng sánh trong giây lát, màu của máu từ đỏ tươi cũng chuyển sang thẫm lại. Dù không có lửa nhưng máu dường như lại đang sôi lên. Trông thấy cảnh này, con quỷ liền biết đừng có chuyện chẳng lành. Nó quẳng lão Tài xuống sân rồi định quay người bỏ chạy. Nhưng đáng tiếc thầy Túc đã nhanh hơn nó một bước. Thầy dùng hết sức cất mạnh máu trong cái nư đầm để người con quỷ. Máu đỏ chạy dòng theo chân của con quỷ tràn xuống dưới đất. Cơ thể khẽ run lên, con quỷ vô cùng tức giận. Nó định quay ra chút cơn giận lên lão Tài. Tuy nhiên vừa rồi trong lúc con quỷ bị hành động của thầy Túc làm cho phân tâm, thằng bạn được thầy giảng hiệu cho nên nhanh chóng đôi lão Tài vào nhà từ cửa sau. Nó nhìn cơ thể mềm oặt của lão ta, chỉ có thể tự nhủ thầm: ông ơi, ông đừng có chết nha ông. Cùng lúc đó bên ngoài máu trong mực bắt đầu phát huy tác dụng, âm khí trên người con quỷ bay ra tán loạn. Nó gồng người lên để đứng cho vững rồi giật mạnh sợi xích trong tay. Biết con quỷ không hại được lão Tài, nó sẽ chút giận lên hai oán hồn đằng sau. Máu chó chỉ có tác dụng với quỷ, còn hồn ma như Tấn và Lộc sẽ không gặp nguy hiểm gì. Có điều nếu con quỷ ra tay đánh tan hồn lạc phách của họ, vậy thì khó khăn cho thầy Túc tìm gom lại những mảnh hồn ấy. Dù mọi việc đang có phần không thuận lợi, tuy vậy thầy Túc vẫn bình tĩnh đưa tay lên bắt ấn thi triển đạo pháp. Khi con quỷ chuẩn bị dùng âm khí tác động lên hai oán hồn kia, thầy Túc liền giơ thanh kiếm chặt đứt cánh tay của nó. Con quỷ gào lên một tiếng thảm thiết, luồng khí đen bao quanh nó nãy giờ đang dần tỏa ra rồi biến mất. Tờ vết thương trên tay chảy ra một thứ chất lỏng nhớp nháp tanh hôi. Con quỷ khuỵu chân xuống, đưa tay còn lại ôm chặt cơ thể đang đau đớn của mình, lại dùng sức lực của con quỷ đang yếu đi. Thầy Túc được đà tiến lên, tiếp tục dùng kiếm đâm vào cơ thể của con quỷ. Chỉ trong chốc lát cơ thể đồ sộ của nó vật ra đất, dáng vẻ thô kệch đó dần trở lại biến thành người con gái. Sợi dây xích buộc hai oan hồn của con trai lão Tài cũng đã được gỡ bỏ. Trong thế mạnh của người con gái đó, Duyên ngạc nhiên: cô nội cả? Đúng là oan hồn của Lành, người đã bị Quang và Sim làm hại từ mấy chục năm trước. Trên tay cô còn có một cái bọc vỏ ngoài dính thứ gì đó nhảy nhụa, hẳn là đứa con mà khi đó cô sinh ra đã là quái thai. Người con gái trẻ đẹp trong ánh mắt u buồn nhìn thầy Túc, trong lòng của thầy cũng có chút áy náy với oan hồn trước mặt. Là bởi việc thầy Túc tiêu diệt con quỷ kia khiến mẹ con của Lành còn chịu nhiều đau khổ. Con đường trả nghiệp có lẽ còn dài, nhưng kẻ độc ác phải nhận lấy nhân quả là đúng. Cái chết của Quang chính đã trả nghiệp cho mình. Tuy nhiên vợ hai của cậu lại sống đến già mà chẳng hề hấn gì cả. Không những vậy cô còn có con cháu để hủy, điều này càng khiến cho oán hận của Lành tăng thêm. Thế nhưng dù là thầy Mo hay bất cứ ai trên đời cũng không có quyền tự ý can thiệp nhân quả của người khác. Huống hồ ở trong thân xác con quỷ, lành đã giết hại hai đứa con của lão Tài. Nghiệp cũng vì vậy mà sinh ra. Trước đó cô gái trẻ này mới là người bị hại, còn bây giờ cô phải gánh lấy cái nghiệp này của mình. Thầy Túc nhìn cô rồi thở dài. Để ta giúp cô một đoạn đường. Lành rưng rưng nước mắt. Thầy Túc đã làm một cái lễ để dẫn cô đến con đường tu tập. Chỉ cần cô buông bỏ mọi oán niệm trong lòng, một ngày không xa kinh nghiệp được hóa giải, Lành cũng có cơ hội được đầu thai kiếp khác. Khi nén hương trên bàn cháy hết cũng là lúc oan hồn của cô tan biến vào trong màn đêm. Còn lại oan hồn của Tấn và Lộc, thầy Túc bấy giờ nói ra với ba người phía sau. Có lời gì muốn nói với các cậu ấy không? Lúc này bà Hiền mới tiến lại gần, nói trong nghẹn ngào. Khổ thân các con của tôi. Các con cứ yên tâm ra đi. Mẹ và mọi người sẽ chăm chỉ đi lễ chùa Phật, cầu cho các con sớm ngày được siêu thoát. Tấn và Lồng khẽ gật đầu. Hai người nở một nụ cười rồi đưa tay liên vẫy chào người thân của mình. Bóng của họ tựa như cô gái trẻ ban nãy, dần hòa vào trong màn đêm đen ngoài kia. Bà Hiền chạy theo miệng thì thầm. Tấn, Lộc ơi, mẹ thương các con nhiều lắm. Chuyện nói nghiệp đời trước của nhà lão Tài cuối cùng cũng có được thầy Túc hóa giải. Ngày hôm ấy khi trở về nhà, thầy đã đổ bệnh ốm nặng. Có lẽ buổi lễ thu phục quỷ đã khiến thầy bị nhiễm phải âm khí vào người. Công mày có chút đạo pháp nên chỉ vài ngày sau, thầy Túc đã khỏe lại rồi. Về phần nhà lão Tài, sau khi con quỷ bị tiêu diệt, cuộc sống của gia đình lão cũng quay trở lại bình thường. Nhà có sự chăm sóc chu đáo của vợ con, sức khỏe lão Tài cũng đã tốt lên. Việc buôn bán cũng dần ổn định trở lại. Một năm sau đó thì Duyên lấy chồng rồi sinh liền hai đứa con. Có điều cô chỉ là con gái trong nhà, con trai con gái cô đều mang họ của chồng. Bà Hiền đã già không thể sinh con được nữa, vì vậy mà nhà lão Tài sau này không có người nối dõi. Hà thấy vậy cô quyết định ở lại chăm sóc cho bố mẹ chồng, dù ông bà khuyên cô nên đi thêm bước nữa. Tuổi còn trẻ không cần phải trói buộc cuộc đời của mình như vậy. Nhưng Hà chỉ cười rồi nói. Con không tủi thân gì cả. Được chăm sóc bố mẹ là phúc phần của con. Từ ngày đó vợ chồng của bà Hiền cũng coi Hà như con gái ruột để mà đối đãi. Dù lão Tài chẳng làm gì sai, nhưng người đời trước làm việc ác, ít nhiều con cháu phải gánh lấy một phần hậu quả. Âu đây cũng là bài học cho những kẻ có ý định sống trái với luân thường đạo lý. Lấy đó để mà làm gương, để biết mà e sợ, sống một cuộc đời lương thiện. Kể từ khi hóa giải được oán hận của Lành, vợ chồng lão Tài cũng chăm sóc mộ phần của cô chu đáo. Việc làm ăn trong nhà càng tốt đẹp hơn trước. Chỉ là dù không ai nhắc đến cái chết của Tấn và Lộc, nhưng mỗi người trong gia đình đều cảm thấy tiếc thương cho cái chết oan ức của họ. Lão Tài chỉ có thể đem tiền đi cứu giúp những người có hoàn cảnh khó khăn trong làng, mong phần nào tích được chút công đức cho hai đứa con trai của mình. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.